Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1408. Ngày mai tiếp tục xem phim. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giao chỉ nhược mang trên mặt cái khăn che mặt, đi vào cao ốc Hồng Anh. Nàng chẳng qua là tẩu hỏa nhập ma, trong tu luyện gặp vấn đề, cũng không có nghĩa là thành một tên phế nhân. Dĩ nhiên, nói đi nói lại thì, ở bây giờ cái thời đại này bên trong, không thể tu luyện, đó không phải là phế nhân là cái gì. Tổng tới nói, sinh hoạt là có thể tự lo liệu, tứ chi kiện toàn, hành động không ngại, chỉ là không có năng lực. Theo người bình thường không khác, Lý Trí mới từ chung vô diễm trong phòng làm việc đi ra, chuẩn bị từ trong thương trường đặt mua một nhóm linh năng khối. Sau đó về nhà, buổi sáng lúc đi ra, đã theo Thúy Linh nói xong rồi. Tan việc trở về hai người liền dọn nhà, đi ngày hôm qua mua vậy bộ căn phòng lớn bên trong. Dù sao bây giờ hai người đã mua xe tử, xuất hành tương đối dễ dàng. Mặc dù tu vi không cao, bất quá ngũ quan linh giác vẫn tương đối nhạy cảm. Cảm nhận được sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt, Lý Trí dừng lại, xoay người hướng cách đó không xa nhìn sang. Một người phụ nữ, chỉ từ vóc người lên để phán đoán, hẳn là người đẹp không thể nghi ngờ. Cười khổ một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng đối phương đi tới. Giao chỉ nhược đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ như thế nhạy cảm. Nhanh như vậy là có thể phát hiện mình. Không ra nơi liệu, người chính là ta vị kia không lừa gạt qua mặt, vị hôn thê, Giao tiểu thư chứ. Lý Trí đi tới nàng trước mặt, ung dung cười hỏi. Giao chỉ nhược gật đầu, trong mắt có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi là làm sao một cái liền nhận ra ta tới? Buổi sáng, Diễm Phi mới tới qua, nay mới vừa rồi không lâu. Diễm Phi vị kia biểu ca Hướng Ương mới vừa đi. Lý Trí cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói. Hướng Ương đã tới, Giao chỉ nhược thật bất ngờ. Lý Trí gật đầu, đúng, đã tới. Giao chỉ nhược hỏi, các người cũng trò chuyện cái gì? Lý Trí nhún vai một cái, nói, hắn nói muốn ở chúng ta tân hôn chi đêm, thay ta nhập động phòng. Người đáp ứng sao? Giao chỉ nhược trong ánh mắt tức giận chợt lóe lên. Mình vậy từng là trời kiêu, chưa từng nhận như vậy làm nhục. Bất quá, vậy cũng đã là từ trước. Hôm nay mình, đối với người ta lại cũng không với cao nổi. Không có ai sẽ quan tâm một con kiến hôi, một tên phế nhân cảm thụ. Lý Trí lườm một cái, không vui nói, ta làm sao có thể đáp ứng, để cho hắn chơi trứng đi. Người phụ nữ của bố, hắn cũng muốn ngủ, thật không biết sống chết. Ngươi dám? Giao chỉ nhược cười, nàng không tin đối phương dám dùng loại này giọng theo Hướng Ương nói chuyện. Ta lúc ấy thì là nói như vậy, trừ phi giết chết ta, nếu không, ta sẽ để cho hắn giết chết ta. Lý Trí nói xong, mình lại có chút không biết làm sao. Bên ngoài đều là chết, thật giống như không nhiều lắm khác biệt. Có thể đây là hắn duy nhất có thể lựa chọn. Giao chỉ nhược cười, đem cái khăn che mặt từ trên mặt cầm xuống, nhẹ giọng nói, ngươi ngược lại là có chút vượt qua ta ngoài ý liệu. Rất đẹp, sắc đẹp theo người bất kỳ so sánh, đều không thua, coi là lên là nghiêng nước nghiêng thành, thật là trên trời hết nhân bánh. Để cho Lý Trí nhặt không cái đại mỹ nhân, trừ phải làm đến nhà ở rể một điểm này trở ra. Những thứ khác thật đúng là không địa phương nào để cho Lý Trí khó chịu. Người vậy so với ta nghĩ muốn tốt hơn xem một chút. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, cười nói, nếu đã tới, vậy thì chớ vội đi, vừa vặn chúng ta bồi dưỡng một chút cảm tình đi. Được, a, làm sao đào tạo? Giao chỉ nhược cười nhạt một tiếng nói, đi xem chiếu bóng. Lý Trí rất tự nhiên đem tay đối phương kéo lên. Cao ốc Hồng Anh bên trong thì có rạp chiếu phim. Mặc dù đã đến giả tưởng Internet thời đại, cũng không biết tại sao, rạp chiếu phim cũng không có đào thải, mà là tiến hành thăng cấp. Giao chỉ nhược nhẹ nhàng quẩy người một cái, không tránh ra khỏi, vậy cứ buông trôi bỏ mặc, kéo tay, đi rạp chiếu phim bên trong. Giao ra, Giao Mạc Ly nghe phái người giám thị Giao chỉ nhược người truyền về tin tức. Ánh mắt trừng thật to lão đại, cái này đặc biệt vừa mới vừa thấy mặt, liền kéo tay, cũng không phải là, đến cửa, người giao hàng. Tốc độ muốn như thế khối sao? Để cho, thôi, không cần phải để ý đến bọn họ, yêu làm gì đi. Giao Mạc Ly vừa định nói, để cho người đi đánh thằng nhóc kia một lần, đem Giao chỉ nhược đưa về tới, có thể sau đó suy nghĩ một chút, mình đây cũng là cần gì chứ, mặc dù đối phương chẳng qua là người bình thường, có thể sau lưng là Thôi Gia, là Thôi Diễm Phi, qua hai ngày cũng phải bái đường thành thân. Mình cần gì phải làm vậy tên ác nhân đâu. Còn như những cái kia nhìn chằm chằm Giao chỉ nhược khối này thịt công tử các thiếu gia. Hừ, muốn vào miệng, liền mình đi cắn đi. Ngoặc kép, trong rạp chiếu bóng, Lý Trí lựa chọn nhất truyền thống chiếu phim phương thức. Toàn bộ trong rạp chiếu bóng, liền hai người xem phim. Giá cả nhưng nhất định phải bao tràng giá cả. Nếu không loại này kiểu xưa chiếu phim thính là không cần mở khai. Giao chỉ nhược đi theo Lý Trí bên người, từ đầu chí cuối cũng không có nói qua cái gì. Bắp nổ, coca, một người một ly. Người trước kia xem qua điện ảnh sao? Ngồi vào trên ghế sau này, Lý Trí đem coca thả ở trong tay trên tay vịn, cười hỏi, không có. Giao chỉ nhược khẽ gật đầu một cái. Thời niên thiếu, mắt cao hơn đầu, trong lòng mới ngạo vật, chưa từng đem người phàm nhìn ở trong mắt. Trong đời lên lên xuống xuống là đường phải đi qua, có thể lại có mấy người. Trải qua dậy đây, ta đoán ngươi cũng không có xem qua. Lý Trí cười nói, rạp chiếu phim bên trong, ánh đèn tối lại, điện ảnh bắt đầu, một bộ 2 năm trước điện ảnh, tất cả mọi người xem qua. Bao gồm Giao chỉ nhược ở bên trong, băng hồn giải trí tập đoàn xuất phẩm chế tác lớn thế giới. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lý Trí hỏi nhỏ, điện ảnh thanh âm rất lớn, hắn thanh âm rất nhỏ. Giao chỉ nhược nhìn chiếu phim màn ảnh, bình tĩnh nói, nguyện ý hoặc là không muốn. Có quan hệ sao? Ở ngươi và những cái kia muốn đem ta làm đồ chơi người đàn ông bên trong. Ta lựa chọn ngươi, cho rằng có thể đem khống ngươi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật giống như xuất hiện chút sai lệch. Ngươi so với ta nghĩ càng xuất sắc. Được, còn chưa tốt đây. Lý Trí hỏi ngược lại. Được, cũng không tốt. Tốt ở chỗ nào, lại không tốt ở chỗ nào. Ngươi tư chất không kém. Nếu như đào tạo một chút, có lẽ có thể một mình phụ trách một phía. Để cho ta có thể mượn tại ngươi phát huy mình một ít mới có thể. Không tốt ở chỗ, ngươi vượt xuất sắc, vượt sẽ để cho những người đó bất mãn. Cho nên nói, tốt, cũng không tốt, Giao chỉ nhược nhẹ giọng nói. Lý Trí cười một cái, hỏi, nếu như, lại cho ngươi một lần lựa chọn, ngươi còn biết đáp ứng không? Sẽ nha, ngươi phía sau dù sao cũng là Thôi Gia sao. Có ngươi, ta ở Giao gia sẽ ung dung rất nhiều. Giao chỉ nhược trên mép vểnh lên trước. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Xuất sắc chẳng qua là chứng minh đối phương không ngu ngốc. Lại cũng không có nghĩa là mình không thể nắm trong tay đối phương. Nhưng là một giây kế tiếp. Trong ánh mắt đắc ý. Biến thành kinh hoàng. Lý đại thiếu gia không phải cái loại đó thích bị người khác bà không nắm giữ người. Không cần biết ngươi là thiên tài vẫn là yêu nghiệt. Ngươi cho lão tử làm tức phụ. Vậy thì được giữ khuôn phép. Còn muốn nắm trong tay chồng mình. Sao không được chơi à? Ngươi phải làm gì? Giao chỉ nhược bị Lý Trí cứng rắn ôm được trong ngực. Trong ánh mắt mang theo mấy phần hốt hoảng. Nhưng lại cố tự chấn định nhìn hắn quát hỏi. Lý Trí khóe môi nhếch lên tơ tà cười, nói, sắc đẹp trước mặt, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì chứ? Ha ha, các người thật đúng là làm ta là ai cũng có thể tùy tiện chơi đùa sao? Không, Giao Chỉ Nhược vùng vẫy, nhưng không có biện pháp tránh ra khỏi. Lý Trí mặc dù chỉ có phàm cấp cấp 2 tu vi, có thể Giao Chỉ Nhược là bảng trắng, nửa điểm lực lượng cũng không có à. Mạnh hôn nàng nửa ngày, từ mới bắt đầu liều mạng vùng vẫy, càng về sau, vậy trung thực xuống, bỏ mặc Lý Trí làm gì, đều không ở phản kháng, cũng không nghênh hợp, giống như không có linh hồn như nhau. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, ngươi có phải hay không trong lòng còn đang buồn bực, tại sao Giao gia bảo vệ người ngươi không có xuất hiện? Giao Chỉ Nhược lạnh nhạt gật đầu một cái, bởi vì bọn họ biết, ngươi theo ta lập tức phải thành thân, đây là không có cách nào tránh sự việc, không cần phải vì ngươi, vì ta, đắc tội nữa thôi ra. Lý Trí cười nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như ngươi những cái kia người theo đuổi, ha ha, càng không biết vì ngươi, trắng trợn theo thôi ra đối nghịch, bởi vì, vậy tương đối không đáng giá làm, cho nên nói, ta ở chỗ này đối với ngươi làm gì, đều không người sẽ quản, vậy không ai dám quản. Giao Chỉ Nhược đã khôi phục trấn định, bình tĩnh nhìn Lý Trí hỏi, vậy ngươi còn phải làm gì sao? Không làm, liền đem ta buông ra đi. Tại sao không làm? Điện ảnh muốn diễn 5 tiếng đâu. Cho nên, hì hì, thời gian còn dài đâu. Ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược đỏ mặt ôm cổ của nam nhân. Nàng có chút hối hận ngày hôm nay đi ra. Bất quá, ở loại địa phương này vậy gắng gượng kích thích, không phải lần thứ nhất. Lý Trí hơi kinh ngạc hỏi, Giao Chỉ Nhược mang trên mặt mấy phần đỏ tươi, bất quá trong rạp chiếu bóng không nhìn ra, bình thản nói, ngươi chẳng lẽ muốn nghe ta hô to kêu to sao? Nếu như muốn, ta có thể kêu cho ngươi nghe. Nghe ngươi giọng, thật giống như có điểm không phục à? Lý Trí cười đều, hai người ngồi ở trên ghế. Ngày hôm nay Giao Chỉ Nhược mặc váy đầm dài, cho nên tương đối dễ dàng. Còn có quan hệ sao? Giao Chỉ Nhược hỏi ngược lại. Lần đầu tiên, ở nơi này bị người làm xong, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, như vậy sự việc sẽ phát sinh ở trên người mình. Đời người quả nhiên không thể suy nghĩ. Có, ta rất khó chịu. Lý Trí gật đầu. Ngươi khó chịu thì có thể như thế nào chứ? Có thể để cho ngươi. Vốn là buổi chiều muốn vểnh lên ban, đi theo Thúy Linh trước kia dọn nhà. Có thể bây giờ nhìn lại, nếu như buổi tối có thể bình thường về nhà, liền coi là không tệ. Giao Chỉ Nhược cũng vậy. Nàng vốn là muốn tới xa xa nhìn đối phương một cái, lại không nghĩ rằng đối phương lá gan cực lớn, cứng rắn là đem mình, bất quá nói chuyện cũng tốt, phỏng đoán những cái kia âm thầm nhìn chằm chằm người mình, đều phải hối hận chết đi. Hai người một lên một xuống cứ như vậy ở trên ghế ngồi 2 tiếng. Không nghĩ tới, cũng không muốn đổi động tác. Trong rạp chiếu bóng không rõ ràng, ai biết bối bên trong có hay không ai giám thị. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ tránh đi sạch, làm đối phương đồ chảy vào thân thể mình bên trong. Giao Chỉ Nhược cả người ngây dại, một cổ yếu ớt năng lượng bơi ở thân thể nàng kinh lạc bên trong. Mặc dù đặc biệt yếu ớt, có thể đúng là khai thông nàng kinh lạc huyết mạch, tu bổ tẩu hỏa nhập ma sau đó mang tới tai họa ngầm. Ngươi, không nên động. Giao Chỉ Nhược ước chừng ôm Lý Trí cổ, không để cho hắn đứng dậy. Lý Trí sững sốt một chút, mặc dù không rõ cho nên như vậy, nhưng là không nhúc nhích cũng không động sao. Thậm chí một hồi nghỉ ngơi một chút, còn có thể một lần nữa. Dù sao từ thanh tỉnh sau này, liền lại cũng không có qua người phụ nữ. Ngoài giảm tính một chút, cũng có 2 năm không có mở qua hôn ăn rồi thịt đâu. Tinh lực đặc biệt thịnh vượng, ôm cổ Lý Trí, Giao Chỉ Nhược cố nén trong nội tâm mừng như điên, nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ lãnh hội. Vậy cổ yếu ớt năng lượng vẫn còn ở một chút xíu đà thông mình kinh lạc huyết mạch. Cho đến hơn 2 tiếng, điện ảnh sắp lúc kết thúc. Đại tiểu thư, điện ảnh cũng sắp diễn xong. Cái gì đó, ngươi muốn không muốn thu thập một chút? Lý Trí có chút bất đắc dĩ nói. Phía sau 2 tiếng bên trong, hắn liền thật thành liền đang ngồi. Mặc dù vậy thật thoải mái, có thể tương đối lúng túng à. Giao Chỉ Nhược hít sâu một hơi, mở mắt ra sau này, cúi đầu hôn một cái Lý Trí lỗ mũi, nhẹ giọng nói, ngày mai chúng ta còn tới xem phim. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Trí trợn mắt hốc mồm, đây là CMN cái gì tiết tấu à? Không để ý hắn trợn mắt hốc mồm không trợn mắt hốc mồm, Giao Chỉ Nhược mình đứng dậy sửa sang lại quần áo. Hành động mặc dù không phải là quá thuận lợi, thần thái nhưng tốt vô cùng, giống như một đóa mới vừa bị tưới xong hoa tươi, kiều diễm vô song. Ngươi ôm ta. Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, đối với Lý Trí ra lệnh. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ, công chúa ôm Giao Chỉ Nhược đi ra rạp chiếu phim. Dù là ở trong thương trường mặt, người đến người đi, người ta vậy không có một chút muốn xuống ý nghĩa. 40 đến 50 kg sức nặng đối với Lý Trí mà nói coi là không được cái gì. Hắn chỉ là có chút không nghĩ ra, cô gái này trước sau thay đổi khác biệt, tại sao biết cái này sao lớn? Rõ ràng vừa mới bắt đầu lãnh đạm đòi mạng à? Chẳng lẽ là tâm lý có vấn đề gì? Cũng không phải không thể nào. Có cần hay không ta đưa ngươi về nhà? Lý Trí ôm Giao Chỉ Nhược đi ra. Vậy cứ như vậy khách khí hỏi một chút. Kia Thành muốn đối phương trực tiếp gật đầu, mỉm cười nói, Dung, Cao, mình còn phải đi về dọn nhà có được hay không? Bất quá nhìn đối phương diễn cảm, không đưa nhất định là không được à? Người ta cũng để cho mình cũng không gạm, cũng không thể trang đuôi to cho sói phủi mông một cái đi đi. Qua 2 ngày còn được bái đường thành thân à? Khá tốt tối hôm qua mua một chiếc xe, không để cho ngồi xe buýt đưa người nhà trở về, càng đặc biệt lúng túng. Nhớ, ngày mai tiếp ta tới xem phim nha. Sắp xuống xe thời điểm, Giao Chỉ Nhược còn không nhịn được nhàn nhạt vui sướng cười nói. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.